Chương 943, Lòng cầu đạo. Chu Tiểu Miêu cho lớn xám trùng về sau, nàng đánh một cái búng tay, một sợi xương mù xám bay tới, hóa thành cùng Chu Phạm Quyển kia giống nhau như lúc thức thần quyết. Đây là tại thuyền nhìn chăm chú giao dịch, nếu không phải Chu Tiểu Miêu đã cho lớn xám trùng, nàng cũng vô pháp phục chế Chu Phạm thức thần quyết. Đương nhiên nếu là Chu Phạm cho phép nàng nhìn, thuyền kia QNZ sẽ không ngăn cản, bằng không, nàng liền nhìn cũng không thể nhìn. Chu Tiểu Miêu đem trong tay mình cây hồng bì điển tịch để vào xương mù xám bên trong, nàng lại nhìn một chút Chu Phàm trong tay cái kia chứa thức thần quyết chiếc hộp màu tím, mở miệng nói, nếu là ngươi nguyện ý từ bỏ thức thần quyết, vậy ta có thể đem trong tay của ta một môn đứng đầu võ thức đoạn công pháp tặng cho ngươi, đồng thời còn cho ngươi thêm 10 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu đây là muốn lũng đoạn, nàng không muốn thức thần quyết tiết lộ ra ngoài. Chỉ là Chu Phàm lắc lắc đầu nói, đây không có khả năng. Ta không có khả năng từ bỏ thức thần quyết, bất quá ta chỗ này còn có không ít công pháp điển tịch, ngươi nếu là muốn, giá cả kia có thể dễ thương lượng trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ không ít tất cả đẳng cấp đứng đầu công pháp, những công pháp này đối với hắn mà nói, đã vô dụng, có thể bán ra đến liền bán đi. Tại ngoại giới không dám bán, nhưng chuyển tay bán cho dẫn đạo giả cũng có thể a nghĩ tới đây, Chu Phàm liền có chút hối hận. Chính mình vì cái gì không sớm một chút nghĩ tới chứ hắn không nghĩ tới coi như, những cái kia dẫn đạo giả QNZ không hỏi xem Chu Tiểu Miêu sầm mặt lại, lúc đầu muốn nói không cần, nhưng nàng có thế nhìn thấy Chu Phàm rất nhiều tin tức, chần chờ một cái nói, ngươi tu luyện hoán huyết đoạn công pháp cùng Long Thần Huyết rất không tệ, nếu như ngươi nguyện ý chuyển tay. Long Thần Huyết Chu Phàm vẻ mặt đau khổ nói, cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Hắn hiểu được Chu Tiểu Miêu cái gọi là chuyển tay là có ý gì. Đó chính là muốn bóc ra trên người hắn long thần huyết như thế chân quý đồ vật, đây chính là liên quan đến lấy long thần ngữ, coi như Chu Tiểu Miêu mở ra bao lớn đại giới, hắn cũng không thể chuyển tay. Không nguyện ý coi như, mặt khác ta không hứng thú. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, đừng nói trước đến như thế tuyệt đối, ta chỗ này có võ thế đệ nhất quỷ hải thế công pháp, chẳng lẽ ngươi liền một chút hứng thú đều không có sao. Chu Phàm nhiệt tình cha ho han nở dê no y hắn bỗng nhiên có chút hiểu được. Vì cái gì trước đó không có dẫn đạo giả mở miệng hỏi, mà là trong tay hắn công pháp hay là không sai, nhưng đối nhãn quang bắt bẻ dẫn đạo giả mà nói, bọn hắn cũng có cùng loại công pháp, tự nhiên sẽ không mở miệng hỏi thăm. Hay là chỉ có thể xưng đệ nhất mới có thể cảm thấy hứng thú. Quỷ hải công pháp Chu Tiểu Miêu bị nói đến có chút tâm động, nàng đương nhiên biết rõ Chu Phàm tu luyện chính là quỷ hải võ thế, nàng ngẫm lại nói, ta cho ngươi 1 vạn đầu lớn sáng trùng. Vậy làm sao khả năng, ít nhất phải 15 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm báo giá no y ngươi cái này chó hậu bối, không nên quá tờ hờ ân ở, võ thế đoạn công pháp còn nghĩ bán đi võ thức đoạn công pháp giá cả. Chu Tiểu Miêu tức giận nói. Võ thế cùng võ thức đều là luyện khí 3 đoạn, hơn nữa vòng hãn hữu trình độ, quỷ hải so với thức thần quyết tuyệt đối không kém đi đâu. Chu Phàm chậm rãi mà nói, dạng này, vẫn là giống như thức thần quyết dạng kia. Ta chỉ lấy ngươi 13 vạn đầu lớn sáng trùng. 10 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn nói, nếu là không chịu coi như, đừng có lại muốn giống như lần trước dạng kia, ta còn cho ngươi tăng giá, còn có nghe đồn nói quỷ hải cái này đệ nhất võ thế đoạn công pháp có nghiêm trọng thiếu hụt, nếu quả như thật là như thế này, vậy ta cũng không cần. Cái này thiếu hụt có thể lợi dụng vật gì đó để đền bù, ngươi nhìn ta một chút việc đều không có liền biết. Chu Phạm vội vàng nói, ngươi không nói, ta còn quên nói, ngoại giới quỷ hải công pháp đều là có thiếu hụt, nhưng ta không có, vì lẽ đó 13 vạn đầu lớn sáng trùng, thật không thể ít hơn nữa. Chu Phạm liền quỷ hải xoắn ốc danh tự cũng sẽ không nói cho Chu Tiểu Miêu, bởi vì đây là tin tức hữu dụng. Chu Tiểu Miêu như mày nói, nếu là giống như ngươi nói như vậy, vậy ta không phải là không thể tiếp nhận, nhưng ngươi phải đem vật kia cùng công pháp cùng một chỗ cho ta. Cái này Chu Phàm lập tức khó xử, vật kia ta mang đi ra ngoài, cho ta hỏi một chút thuyền, nhìn thuyền có thể hay không thay ta đưa vào. Hắn sẽ không lại dùng đến quỷ hải xoắn ốc, nói cách khác quỷ hải xoắn ốc với hắn mà nói vô dụng, chỉ là hắn vừa định hỏi, nhìn thấy bên người một mực yên lặng thực phụ, hắn vô chán một cái nói, không cần hỏi, ta không bán. Ngươi là đang trêu chọc ta chơi. Chu Tiểu Miêu mặt lộ tức giận nói, lúc đầu đang nói hay, hiện tại đột nhiên chuyển khẩu nói không bán. Chu Phàm lắc đầu nói, cũng không phải nói không bán, chỉ là vật kia không thể cho ngươi, bất quá quỷ hải cùng đền bù công pháp thiếu hụt phương pháp đều có thể nói cho ngươi, dạng này, ta lại giảm 1 vạn đầu lớn sám trùng, chỉ lấy ngươi 12 vạn đầu lớn sám trùng tốt. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói đến ngược lại là êm thai, không có vật kia quỷ hải công pháp liền không cách nào tu luyện, vật kia nếu là hiếm thấy, vậy ta mua ngươi quỷ hải công pháp có ý nghĩa gì, vật kia là cái gì ta tạm thời không thể nói cho ngươi, thế nhưng là ta cam đoan lấy ngươi thực lực, không khó tìm tơ y, ta sẽ đem vật kia phủ văn khắc họa đi ra cho ngươi xem, cái này cũng có thể. A Chu Phạm đương nhiên cũng muốn giao dịch có thể thành lập. Chu Tiểu Miêu cau mày nói, ngươi nói ta có thể tìm tới tìm đến sao, coi như ngươi đem phủ văn toàn bộ vẽ đi ra, làm sao cam đoan ta nhất định có thể luyện chế thành công, phiền toái như vậy, vì cái gì không đem vật kia trực tiếp cho ta thực phù. Kinh ngạc, nàng ẩn ẩn đoán được một chút. Chu Phạm nhìn một chút thực phù mới ngẩng đầu cười nói, bởi vì ta kém chút quên, vật kia ta muốn lưu cho nữ nhi của ta. Thực phù trong lòng ấm áp nói khẽ, ta khoảng cách võ thế đoạn còn rất xa, không dùng gấp gáp như vậy, trước tiên có thể dùng để đổi lấy lớn sám trùng, đến lúc đó nếu là vạn nhất tìm không thấy vật kia, vậy ta có thể lựa chọn mặt khác võ thế. Như vậy sao được? Chu Phàm lắc đầu kiên định nói, có cái gì võ thế công pháp có thể so sánh được quỷ hải, muốn luyện liền luyện quỷ hải công pháp. Hắn cũng không thể bạc đãi chính mình nữa nhi. Chu Phàm thực phù cảm thấy mình tâm trở nên mềm mại mềm mại. Chu Tiểu Miêu nhìn xem cái này cha từ nữ hiếu một màn, cười lạnh nói, đại đạo vô tình, bất kỳ cái gì tình cảm sẽ chỉ ngăn các ngươi lòng cầu đạo. Chu Phàm khinh thường nói, cầu đạo là cái gì, không phải liền là vì tự do tự tại, không phải liền là vì thủ hộ người mình quan tâm, để cho mình quan tâm người hài lòng vui sướng sao? Nếu không phải vì dạng này, vậy coi như cầu được đại đạo lại có ý nghĩa gì? Chu Tiểu Miêu trầm mặc nhìn xem Chu Phàm, nàng rất nhanh lại âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi nói như thế, nhưng sau đó ngươi liền sẽ biết mình nghi ca cờ hờ đến cỡ nào hấu trĩ ngây thơ ngu xuẩn, đại nạn lâm đầu, không biết có bao nhiêu người vứt bỏ thân nhân của mình, chỉ là vì sống tạm đi xuống. Tại tháng năm dài đằng đẵng, dạng này sự tình ta thấy nhiều. Chu Tiểu Miêu lúc nói lời này, trên mặt giống như cái lồng một tầng sương lạnh. Vậy ngươi làm qua chuyện như vậy sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta cờ ân nở làm chuyện như vậy sao? Loại này giả thiết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì cùng ta có quan hệ người sớm đã chết tuyệt.